Biên giới đấu hành tập 149. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, cùng với một vài cao giai truyền dược sư trước kia xem xét, cơ hội có thể có kết quả giống nhau. Sắc mặt của Kim Thạch và Kim Cốc đều trở nên u ám. Nhìn thấy bộ dạng của hai người này, ngón tay Tiêu Viêm khẽ gõ nhẹ xuống bàn một chút, một lát sau mới chậm lại nói. Mặc dù rất khó khu trừ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Vừa nghe nói như vậy, bàn ra trước mặt Kim Thạch nhất thời hiện ra vài đắng nước nẻ. Ánh mắt của hắn nóng bỏng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thanh âm rốt cuộc trở nên dồn dập. Người, Tiêu Viêm tiên sinh có thể trục xuất thiên sơn hỏa độc trong cơ thể ta sao? Tiêu Viêm cười cười nhưng không trả lời, mà đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài thạch đình, bày ra một bộ dạng bí hiểm. Thế thì Kim Thạch cùng Kim Cốc đều sửng sốt, chưa như hiểu ra điều gì. Kim Thạch chần chờ một chút, rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái, thành âm trầm thấp. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn trục xuất thiên sơn hỏa độc trong cơ thể ta, ta cho ngươi một cơ hội tuyệt đối thuận lợi tiến vào đấu tông. Ánh mắt đang hướng lên ngoài thạch đình chợt quay lại như thuấn di. Ánh mắt của Tiêu Viêm và giờ khắc này cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng, không chút do dự. Một thanh âm thật mạnh trực tiếp truyền ra. Được. Nghe Tiêu Viêm nói như thế, khẩu khí của Kim Thạch cũng hơi nới lỏng, cùng với Kim Cốc bên cạnh liếc nhau một cái, khẽ ngập ngừng rồi chậm rãi nói. Thiên sơn huyết đàm xác thật có công hiệu giúp đột phá bình cảnh, nhưng tỷ lệ này đã không quá lớn, hơn nữa chỉ đối với người tại đấu hoàng đỉnh phong, dừng lại một thời gian ngắn mới có tác dụng. Ta xem thực lực của người tựa hồ mới tiến vào cấp độ cửu tinh không lâu. Bởi vì mặc dù ngươi tiến nhập thiên sơn huyết đàm, nhưng muốn mượn lần này đột phá tới đấu tông, khó khăn cũng không nhỏ đâu. Tiêu Viêm gật đầu, đây chính là điều trong lòng hắn đang băn khoăn. Đối với thiên sơn huyết đàm, hắn khá trọng thị. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đùa giỡn trước nguy cơ bị phong đội các bắt đi mà đến nơi này. Vậy theo ý Kim Thạch tiền bối thì sao? Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên bàn đá, áp chế sự hưng phấn đang dâng lên trong lòng lúc trước, thấp giọng nói. Miệng núi lửa trên đỉnh kia chính là nơi năng lượng thiên mục sơn đông đặc nhất, mà thiên sơn huyết đàm lại càng do năng lượng cực kỳ khổng lồ ngưng tụ mà thành. Nhưng đó cũng chưa phải là chỗ tuyệt diệu nhất của thiên sơn huyết đàm. Kim Thạch ánh mắt tập trung phía trên miệng núi lửa thật lớn kia, trầm giọng. Mỗi một lần năng lượng triều tịch, tuy nói hầu hết đều ngưng tụ trở thành chất lỏng màu đỏ trong thiên sơn huyết đàm, nhưng sẽ có một phần nhỏ lại lắng đọng xuống tận chỗ sâu nhất của huyết đàm. Phần năng lượng này mặc dù rất thừa thớt, nhưng theo năm tháng ngừng tụ thì vô cùng tinh thuần. Nhưng mà cũng thật là đáng tiếc, nơi đó mặc dù có bảo tàng rất lớn, nhưng cũng là địa phương mà hỏa độc nồng nặc nhất. Nói lên câu cuối cùng, vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt của Kim Thạch tựa hồ trở nên nồng đậm hơn không ít. Kim Thạch tiền bối, thiên sơn hỏa độc trong cơ thể ngài chẳng lẽ chính là tại đó dính phải sao? Tiểu Viêm sắc mặt hơi biến đổi nói. Kim Thạch thở dài một tiếng gật đầu. Lấy thực lực của Kim Thạch tiền bối còn chống chọi không lại sự ăn mòn của thiên sơn hỏa độc. Tiểu Viêm này thực lực bất quá mới cựu tinh đấu hoàng thì làm sao có thể chịu được? Tiểu Viêm nhìn không được cau mày nói. Đối với những người khác mà nói, xác thật không dám xông vào dưới đáy thiên sơn huyết đạo. Nhưng đối với người có được dị hỏa như người thì không xem đó là khó khăn quá lớn. Thiên sơn hỏa độc mặc dù quấn lấy người ta như đỉa đói, nhưng đối với dị hỏa lại không có nửa điểm uy hiếp. Kim Thạch cười cười nói. Vừa nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi nhớn mày. Từ sau khi đi vào thiên nhật sơn, hắn chưa từng hiển lộ ra dị hỏa. Kim Thạch như thế nào biết được hắn là người mang dị hỏa? Cái mũi của vệ kim thử tộc ta rất nhạy bén, đối với cảm ứng năng lượng trong cơ thể vô cùng mẫn cảm. Ta cũng không phải lần đầu tiên trông thấy dị hỏa, tự nhiên biết nó có mùi vị không bình thường cỡ nào. Như biết được nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm, Kim Thạch ảm đạm cười. Tiêu Viêm giật mình. Vậy ý tức của Kim Thạch tiền bối chính là muốn ta đi xuống đáy thiên sơn huyết đàm, dùng năng lượng nơi đó mà đột phá đấu hoàng sao? Kim Thạch khẽ gật đầu, liếc Tiêu Viêm một cái rồi nói. Nơi đó trước giờ vốn là của vệ kim thử tộc, để đem nơi đó mở ra, vệ kim thử chết cũng không ít. Bởi vì nó cũng không xem như là bí địa của vệ kim thử tộc,

Mượn sức người khác mà thôi, chứ bản thân có bổn sự gì? Vì muốn tiến đến thiền huyết sơn đạo mà trở thành con rối của người khác, tùy để người ta đùa bỡn, có lời lắm sao? Nam tử áo trắng cười lạnh lùng. Đối với sự tranh cãi trầm trọng này, mỗi người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan thật ra vẫn chưa từng tham dự. Lấy thực lực của bọn họ, cũng không có người nào dám đem phiền hà mà đánh chủ ý tới. Bởi vậy mấy người này đều hướng mắt nhìn chăm chú vào bên trong miệng núi lửa. Nghe nam tử áo trắng lời nói khắc bạc như vậy, hoa dung của Nạp Lan Yên Yên nháy mắt trở nên băng hàn. Đầu khí hùng hồn nhanh chóng từ trong cơ thể bùng phát, đôi mắt đẹp như vun lửa nhìn chăm chăm vào hắn. Nhưng mà còn không đợi nàng động thủ, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên trên vai thon của nàng. Là thanh âm làm cho nàng an lòng, mỉm cười lại một lần nữa truyền đến. Xem ra nó nhiều cũng không phải là chuyện tốt nhỉ. Nghe được âm thanh này, mặc dù là mỗi người Phượng Thanh Nhi cũng chậm rãi quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đứng ở phía sau Nạp Lãn Yên Yên. Trong mắt còn thoáng hiện lên một nét kỳ dị. Ta đi thôi. Tiêu Viêm hướng về phía Nạp Lãn Yên Yên khẽ cười, sau đó chậm rãi đi ra. Khuôn mặt rạng rỡ nhìn phía tên nam tử áo trắng, nhưng nụ cười lại lộ ra hàn ý lạnh như băng. Người cho rằng nàng rời khỏi đã tốt nhất. Ngay lúc Tiêu Viêm xuất hiện, thì sắc mặt của nam tử áo trắng kia liền trở nên rất khó coi. Nhưng bị mọi người nhìn chăm chú, hắn không thể lùi bước, đành nghiến răng cười lạnh. Nàng ta vốn không phải bằng vào thực lực chân thật mà tới được nơi đây, chẳng lẽ không nên bảo nàng ta buông tha cho danh ngạch? Nhưng người khác cũng nghĩ như vậy à? Tiêu Viêm quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nhẹ giọng nói. Trong ánh mắt của Tiêu Viêm mơ hồ lan tỏa hơi thở gì đó vô cùng nguy hiểm. Năm người Phượng Thành Nhi vẫn chưa nói gì, mà hai người còn lại càng không dám cùng với hắn va chạm, lập tức không ai đáp lời. Danh ngạch chỉ có 8 cái, mà chúng ta chỗ này đã có 9 người rồi. Nam tử áo trắng thấy thế, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, quát lạnh nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Một tiếng sấm rền vang lên, tàn ảnh hiện lên, mà thân hình của hắn thì tựa như là quỷ mị từ hư vô hiện ra trước mặt nam tử áo bào trắng. Đối với Tiêu Viêm, nam tử áo trắng vẫn luôn duy trì cảnh giác. Bởi vì khoảnh khắc tiếng sấm vừa vang lên, sắc mặt của hắn liền biến đổi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà chưa bước được bao nhiêu bước thì một đạo thân ảnh giống như đỉa đói nghe máu mà theo sát tới. Một quyền như sấm chớp xé rách không khí, căn bản không kịp đề phòng đã hùng hăng oanh kích trên lồng ngực của nam tử áo trắng. Một ngụm máu tươi đỏ sẫm lập tức phun trào ra. Thân thể của nam tử áo trắng ngã ngửa ra sau, đụng thật mạnh vào một tảng đá lớn, đá vụn nhất thời văng tung tóe khắp nơi. Hiện tại đã đúng 8 người rồi. Thân hình của hắn lại thoáng hiện lên. Tiểu Viêm ánh mắt lạnh lùng bình thản nhìn xuống thân hình mềm oặt kia, chậm rãi nói. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến mọi người cả kinh. Đợi cho đến khi họ phục hồi tinh thần thì chỉ thấy nam tử áo trắng kia đang ngã xuống đất bất động. Ngoài trừ 4 người Phượng Thanh Nhi, những người còn lại trong lòng lập tức dâng lên một luồng lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đã xuất hiện nét sợ hãi. Nam tử áo trắng toàn thân mềm oặt nằm dưới tảng đá lớn. Trên thân thể vết máu loang lổ, thân thể mơ hồ run run. Một quyền của Tiêu Viêm lúc trước, mặc dù không lấy mạng của hắn, nhưng cũng trực tiếp khiến hắn mất đi khả năng cử động. Với thực lực miễn cưỡng đạt tới thất tình đấu hoàng, căn bản không thể đỡ nổi một quyền của Tiêu Viêm. Đôi mắt lạnh lùng quét nhìn những người này một cái, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người. Lạnh ý trên khuôn mặt nhanh chóng tàn rã. Hắn cúi đầu nhìn mọi người, khẽ cười, nhẹ giọng nói. Bây giờ danh ngạch thật là vừa đúng rồi. Ánh mắt của Phượng Thanh Nhi lạnh như băng, lướt qua khuôn mặt Tiêu Viêm cười lạnh. Người thật sự rất bá đạo. Phong lối các ta làm việc so ra vẫn còn kém hơn người. Mặc kệ trong giọng nói của Phượng Thanh Nhi có ít đạo phúng, Tiêu Viêm cười lớn. Cả lớn nuốt cả bé mà thôi. Bất qua so với sự bá đạo của phong lối các, ta quả thật có chút không bằng. Một lần xuất động tới mấy cường giả đấu tông tiến hành vây giết ta. Đại thủ bút như vậy thật đúng là đốt đuốc tìm cũng không thấy. Nếu không phải Thiên Sơn Huyết Đàm sắp xuất hiện, bản thân ta thật sự muốn thử xem tại Thiên Bộc Sơn không có ngoại lực nào trợ giúp, người có thể đạt tới trình độ nào. hàn quang trong con ngươi của Phượng Thanh Nhi chớp động. Nếu Phượng tiểu thư muốn thực hiện lời nói, tùy thời đều có thể được. Tiêu Viêm lạnh lẽo cười, bộ dáng thờ ơ như là phong khinh vân đạm. Thế vậy Phượng Thanh Nhi liền muốn nổi trận lôi đình, nhưng mà thoáng nhìn qua miệng núi lửa, nàng chỉ đành áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại dường như sắp đến lúc Thiên Sơn huyết đàm ngưng tụ, nàng phải nắm chắc thời gian đi vào bên trong, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu năng lượng kỳ dị của huyết đàm. Trong Thiên Sơn huyết đàm, năng lượng cũng hữu hạn, hấp thụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có khi chỉ một chút như vậy lại có thể quyết định sự thành bại trong việc đột phá đấu hoàng, tiến đến đấu tộc. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi không tiếp tục nhiều lời, Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng nữa, chậm rãi đi tới bên cạnh Nạp Lan Yên Yên, cười mà nói: "Không có việc gì chứ?" Kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang tươi cười ấy, trong giây lát, Nạp Lan Yên Yên đột nhiên cảm thấy chóp mũi có chút chua xót. Cảm giác được một người nam nhân bảo hộ, tựa hồ hoàn toàn không giống với cảm giác mà Vân Vận từng cho nàng, kiên định mà an ổn. Ở nơi này đứng sau bóng lưng gầy gò kia, nàng tự hồ có thể an toàn triệt để rồi. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, nơi hưởng thụ an ổn này chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn. Có lẽ rời khỏi Thiên Mộc Sơn, liền sẽ biến mất ngay. Nghĩ đến đây, khóe môi của Nạp Lan Yên Yên không khỏi có chút tự giễu. Nguyên bản, loại cảm giác này nàng có thể hưởng thụ cả đời, nhưng cuối cùng lại do chính nàng một tay hủy đi. Ta đây coi như là tự làm tự chịu sao? Thanh âm như không nghe thấy, từ miệng của Nạp Lan Yên Yên nhẹ nhàng truyền ra, vừa vặn rơi vào tai của Tiêu Viêm, khiến cho bàn chân hắn thoáng dừng lại, nhưng rồi vẫn lướt qua người nàng mà đi lên sườn núi. Cảm nhận được Tiêu Viêm đi qua, Yên Yên không khỏi một lần nữa cắn chặt môi, chậm rãi xoay người lại nhìn bóng dáng ấy định nói gì đó. Tiếng một đạo sấm sét nổ vang dội, mạnh mẽ từ bên trong tầng mây truyền xuống. Thanh âm sấm sét đột ngột xuất hiện, khiến cho mọi người cả kinh, ngẩng đầu lên. Họ nhìn thấy năng lượng triều tịch năm màu trên bầu trời đột nhiên đình chỉ khuếch tán. Một cái lốc xoáy năm màu cự điện hiện ra trên miệng núi lửa, chậm rãi xoay tròn. Năm người Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng ngưng tụ ở thiên không. Huyết đàm muốn xuất hiện rồi sao? Nhìn thấy dị biến trên bầu trời, trong mắt đoàn người Tiêu Viêm ánh lên vẻ vui mừng. Lốc xoáy năng lượng năm màu thật lớn xuất hiện, khiến cho năng lượng bốn phía chân trời cũng bắt đầu dậy sóng kịch liệt. Từng luồng năng lượng như những sợi dây dài năm màu bất tận, liên tục không ngừng rót vào bên trong lốc xoáy, khiến tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh hơn. Cùng với tốc độ lốc xoáy xoay tròn nhanh hơn, một cơn lốc cũng đột nhiên xuất hiện, cao rít ở trên đỉnh núi. Cơn lốc như đao phong thổi qua đỉnh núi, phát ra những tiếng xùy xùy. Trên một số tảng đá khổng lồ đã lưu lại nhiều khe nứt thật lớn. Đôi khi hùng hồn từ trong cơ thể đám người Tiêu Viêm bùng phát, thân thể của bọn họ vẫn đứng vững như bàn thạch trên sườn núi. Những người có thể đến được đây phần lớn là những người trẻ tuổi nổi bật nhất tại Trung Châu Bắc Vực, tự nhiên không hề yếu ớt. Năng lượng lốc xoáy trên bầu trời càng lúc càng lớn, ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng khủng bố. Trong cái mắt, tốc độ xoay tròn của nó đột nhiên dần chậm lại, rồi lại có chút dừng hẳn. Ở trung tâm lốc xoáy, một đạo cường quang đột nhiên phát sáng. Một quần sáng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, cơ hồ bao phủ cả Thiên Bục Sơn, khiến cho sương mù vốn dày đặc tràn ngập dãy núi trở nên mỏng manh đi rất nhiều. Ngay khoảnh khắc quần sáng đó xuất hiện, lốc xoáy năng lượng mạnh mẽ run lên. Chừng mấy chục hỏa trụ năng lượng năm màu khổng lồ giống như pháo, vang một tiếng từ thiên trong lốc xoáy bắn ra. Mục tiêu là miệng núi lửa bên dưới. Dưới cột sáng năng lượng đáng sợ ấy, năm người Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng lui về phía sau. Tốc độ cột sáng cực kỳ nhanh, chỉ lóe lên một cái đã hung hăng rơi vào bên trong miệng núi lửa khổng lồ. Một đạo khí lãng khổng lồ thổi quét ra, cát bay đá chạy, quái thạch nổ tung. Năm người Tiêu Viêm vệt chân hẳn sâu vào mặt đất, lùi gần 7 mét mới ổn định thân hình. Nhìn đỉnh núi trong nháy mắt trở nên sáng choang, ai nấy đều lau mồ hôi lạnh trên trán. Họ dương mắt nhìn, chỉ thấy chỗ miệng núi lửa đã bị một vầng sáng năm màu nồng đậm tràn ngập. Một luồng năng lượng hùng hồn khiến người khác khiếp sợ nhộn nhạo bên trong. Bây giờ là thời khắc tốt nhất để đi vào Thiên Huyết Đàm, hãy mau động thần đi. Thân ảnh của Kim Thạch từ đằng xa phiêu phủ lại, cuối cùng từ từ hạ xuống. Đằng sau lão có hai đầu phệ kim thử, hình thể vô cùng to lớn. Theo lời lão vừa nói, trong mắt của đám người Phượng Thanh Nhi liền sẽ qua một chút háo hức khó có thể che giấu. Thân hình bọn họ vừa động, liền đem tốc độ thi triển đến cực điểm, hóa thành vài đạo ánh sáng nhanh như chớp hướng tới bên trong miệng núi lửa. Tiểu Viêm liếc nhìn đoàn người Phượng Thanh Nhi đang điên cuồng lao ra, trong lòng không khỏi cười hăng hắc. Một tay bắt lấy cổ tay trắng của Nạp Lan Yên Yên phía sau, thân hình vừa động cũng thoáng hiện mà đi. Nhớ chỗ kỹ, không cần xâm nhập xuống đáy thiền sân huyết đàm. Vừa đi vào trong đó, liền gia tăng hấp thu. Đây là một cơ duyên khó gặp. Tiểu Viêm nhanh chóng nói với Nạp Lan Yên Yên. Đối với sự lôi kéo của Tiểu Viêm, Nạp Lan Yên Yên cũng không phản kháng, ngược lại kẽ gật đầu. Nếu cô từ bên trong thiền sân huyết đàm đi ra sớm, thì không cần đợi ta, ta có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Tiểu Viêm thân hình vừa động, lại lần nữa vọt lên miệng núi lửa, thuận miệng nói một câu. Sau đó liền nhìn về phía miệng núi lửa, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi than thầm. Giờ phút này ở bên trong miệng núi lửa khổng lồ, năng lượng năm màu nồng đậm trải rộng, nhìn qua hết sức hòa lệ. Mà khiến người ta chú ý nhất chính là vị trí trung tâm của núi lửa, lộ lộ một cái đầm nước đỏ rực. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đám người Tiểu Viêm vẫn có thể thấy. Giờ phút này bên trong thiên sơn huyết đàm đã bị một luồng chất lỏng màu đỏ, nhìn qua có chút yêu dị tràn ngập. Ở đó Tiểu Viêm cảm giác được một luồng năng lượng nồng đậm làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đó chính là thiên sơn huyết đàm sao? Nhìn huyết trị yêu dị kia, trong mắt của Tiểu Viêm hiện lên một chút nóng bỏng. Hắn liếc nhìn đám người Phượng Thanh Nhi đang điên cuồng hướng đến huyết trị, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, kéo Nạp Lan Yên Yên đuổi theo. Miệng núi lửa này ước chừng 7-8 trượng rộng, tính ra không quá lớn, nhưng trước mấy người Tiểu Viêm thì dư. Những huyết đàm từ từ cứ đi gần, cảm giác được yêu dị càng đồng đậm hơn. Cái gọi là năng lượng màu đỏ kia thoáng nhìn không khác gì máu huyết sền sệt đỏ tươi. Trên bề mặt của huyết đàm không ngừng nổi lên những bong bóng máu. Những bong bóng này liên tục nổ tung, phát ra một luồng huyết sắc năng lượng nồng đậm giống như sương mù. Quả nhiên không hổ là địa phương thần kỳ, có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. Năng lượng hội tụ kinh người như vậy, quả thực lần đầu tiên trong đời ta mới được chứng kiến. Tiểu Viêm trong lòng cảm tán, nghiêng đầu đối với Nạp Lan Yên Yên cười. Nàng cũng đi vào đi thôi. Tuy nàng chưa đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, nhưng ngâm mình ở chỗ này cũng sẽ có lợi ích không nhỏ đâu. Nạp Lan Yên Yên khẽ gật đầu, chuột bạc cầm trong tay được nàng nhẹ nhàng để lên bờ huyết đạo. Đôi mắt đẹp ngừng lại trên khuôn mặt của Tiêu Viêm thấp giọng nói. Cảm ơn, người về sau nếu còn muốn tìm sư phụ ta, có lẽ nên đi Hoa Tông. Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng không đợi Tiêu Viêm hỏi gì thêm. Thân hình nhoáng lên, như bị nhân ngư nhảy vào trong huyết đạp. Hoa Tông, một trong nhị tông. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Nạp Lan Yên Yên biến mất trong huyết đạp, Tiêu Viêm cũng ngẩn người ra. Hắn không kịp nghĩ vì sao Vân Vận lại cùng thế lực như vậy, nhưng cũng nhanh chóng ghi nhớ lời này trong lòng. Thân hình vọt lên, nghe tõm một tiếng rơi vào trong huyết đạo. Đám người Tiêu Viêm vừa dốc sức đi vào huyết đạo, thì bên trong miệng núi lửa cũng dần trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ còn cuồng phong điên cuồng tàn sát khắp nơi, tiếng gió mạnh đít gào ù ù không ngớt. Vọt vào bên trong huyết đạo, cảm giác đầu tiên của Tiêu Viêm chính là năng lượng tinh thuần nồng đậm đến khó tin. Bích lục đấu khí lượn lờ quanh thân, ngăn cách chất lỏng đỏ như máu xung quanh. Hắn vẫn chưa hấp thu năng lượng nơi đây, mà đang có chút ngập ngừng, rồi nhắm thẳng đến đáy huyết đàm đi xuống. Trong huyết đàm sền sệt một chất lỏng đỏ như máu tươi, khiến cho tầm mắt bị hạn chế, di chuyển cũng cảm thấy có một lực cản không hề nhỏ. Hơn nữa điều khiến cho Tiêu Viêm kinh ngạc là ngay cả linh hồn lực cũng khó khăn lắm mới có thể xuyên thấu được chất lỏng này. Cảm giác như đi giữa rừng rậm lại gặp sương mù quỷ dị vậy. Tuy linh hồn lực khó xuyên thấu, nhưng Tiểu Viêm vẫn mơ hồ cảm giác được không xa quanh mình có thứ gì đó đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong huyết đạo. Hiện nhiên đó hẳn là đám người Phượng Thanh Nhi. Thân thể của Tiểu Viêm thoáng dừng, ánh mắt thoáng chút chần chừ khi nhìn xuống đáy của huyết đạo. Do tầm nhìn bị cản trở, hắn chỉ lờ mờ thấy một màu đỏ sậm sâu thẳm khiến lông tóc dựng đứng. Bàn tay khẽ động, cô dương đầu chuột màu vàng chợt hiện lên trong tay. Hắn nắm chặt rồi nghiến răng, thân hình tiếp tục di động mạnh mẽ xuyên qua lớp chất lỏng đỏ, nhanh chóng đặn xuống đáy huyết đạm. Càng xa mặt của huyết đạm, năng lượng ẩn chứa trong chất lỏng càng tinh thuần hơn. Thế nhưng Tiêu Viêm nhận ra rõ ràng, bên trong năng lượng đỏ ấy đã phát tạp hỏa độc cực kỳ nồng đậm. Loại hỏa độc này không phải năng lượng trời sinh, mà là do núi lửa sản sinh ra. Thiên Dân Huyết Đàm nằm tại trung tâm ngọn núi lửa, cũng là nơi hỏa độc cuồng bạo nhất. Thứ hỏa độc này năm xưa Tiêu Viêm từng gặp trong thiên phần luyện khí tháp ở nội viện, nhưng rõ ràng không cùng một cấp bậc. Núi lửa Thiên Bục Sơn tồn tại không biết bao nhiêu năm, hỏa độc tích tụ tự nhiên cực kỳ khủng bố. Nếu không thì không thể nào khiến cho kim thạch thành ra như vậy. Dù là cường giả đấu tông cũng chẳng yếu ớt đến thế. Bích lục hỏa diễm lượn quanh thân thể Tiêu Viêm, nhiệt độ nóng bỏng khiến năng lượng đỏ phụ cận cũng phải bốc hơi. Hỏa độc bên trong bị ngọn lửa mạnh mẽ gạt ra, không thể tiếp xúc với thân thể của hắn. Ước chừng sau 10 phút lặn sâu, đầu lông màu vàng trong tay của Tiêu Viêm từ từ trở nên nóng bỏng và tia hào quang lập lòe phát ra. Thấy dị trạng từ đầu lâu, lòng của Tiêu Viêm vui mừng, tốc độ lặn dần chậm lại. Một lát sau, thân thể của hắn dừng hẳn, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Không gian nơi đó mơ hồ vạn vẹo, chất lỏng đỏ như gặp phải một màn chắn vô hình mà bị tách ra. Đây chính là không gian kết giới sao? Nhìn không gian vạn vẹo trước mặt, ánh mắt của Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm nhận được sự cường đại của kết giới này. Nếu chỉ dựa vào sức hắn để tiến vào, độ khó sẽ không hề nhỏ. Hắn đưa đầu lông màu vàng lợt chạm vào màn chắn vô hình. Ngay lập tức, đầu lông phát ra ánh sáng như ngọc chói lọi, khiến cho không gian kết giới nổi gợn sóng. Một thông đạo vừa đủ một người hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Thấy thông đạo lành động, vẻ mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Hắn thu đầu lâu vào nạp giới, hít sâu một hơi, bùng phát lưu ly liên tâm hỏa bao kín cơ thể. Chuẩn bị xong xuôi, hắn mới yên tâm chui vào trong thông đạo. Vừa qua khỏi thông đạo, một luồng áp lực cường đại lập tức ập đến, khiến thân thể hắn trầm xuống hơn 10 thước mới đứng vững. Ổn định thân hình, Tiêu Viêm quan sát xung quanh. Khu vực bị kết giới đang phong tỏa không lớn, chỉ khoảng 10 trượng. Năng lượng đỏ sền sệt như bùn, năng lực kinh khủng. Chỉ cần vung tay cũng cảm nhận lực cản mạnh hơn gấp 10 lần phía trên. Trong chất lỏng ấy, lấp lánh những điểm ánh sáng xám xịt, tỏa ra mùi tanh hôi và khô nóng. Mỗi khi chúng đến gần, bích lục hỏa diễm lập tức gạt ra, nhưng vẫn phải run rẩy dữ dội. Đây là thiên sơn hỏa độc sao? Lực ăn mòn thật là khủng bố. Có trách ngay cả kim thạch là đấu tông cũng không dám dừng lại nơi này quá lâu. Dưới chân của Tiêu Viêm là đất đá gồ ghề, lỗ hàng lớn nhỏ không ngừng toát ra sương mù màu xám tràn ngập hỏa độc. Rõ ràng đáy huyết đàm là một bể dùng nhàm sôi sục sục. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ kinh sợ quét qua không gian kết giới, rồi lặng lẽ ngồi xếp bằng giữa biển chất lỏng đỏ như máu đó. Lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể không ngừng trào ra, ngăn cản hỏa độc ăn mòn. Nếu không có được dị hỏa, dù biết đây là bảo địa, chỉ sợ chẳng ai dám mạo hiểm đi xuống đây. Tiểu Viêm cũng là cảm thấy may mắn, khẽ thở dài, nhanh chóng kết ấn tu luyện rồi nhắm mắt. Chỉ 7 phút sau, hắn đã thuận lợi tiến vào trạng thái tu luyện. Một luồng năng lượng mạnh mẽ chậm rãi từ cơ thể bùng phát, theo hấp lực đang tuôn trào, biển chất lỏng đỏ như máu lập tức dao động. Năng lượng huyết sắc sền sệt như từng gợn sơ mong manh liên tục chui vào cơ thể Tiêu Viêm. Khi chất lỏng đỏ tiếp xúc với cơ thể, bích lục hỏa diễm lập tức phát ra tiếng suy suy. Điểm sóng màu xám bên trong lập tức bị tiêu diệt. Dưới sự tồn tại của lưu ly điên tâm hỏa, hoạt động không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Mất đi hỏa độc, chất lỏng đỏ tươi mới trở thành vật tại bộ. Trải qua 5 tháng tích lũy, hai thứ này gần như kết hợp hoàn toàn. Nếu không có lưu ly điên tâm hỏa, Tiêu Viêm không thể dễ dàng tách chúng ra được. Ngay khi chất lỏng đầu tiên tiến vào cơ thể, thân thể hắn chấn động dữ dội. Năng lượng mạnh mẽ như vậy, nếu ngày thường phải mất vài năm mới thu được, nhưng nay lại hoàn toàn trong chớp mắt. Không là gì vệ kim thử tộc lại dốc sức che giấu nơi đây. Nếu có thể loại bỏ hoàn toàn hỏa độc nơi đây, thực lực tộc này sẽ vô cùng khủng bố. Tâm thần của Tiêu Viêm điều khiển từng luồng năng lượng vận chuyển theo công pháp của phận quyết. Mỗi lần vận chuyển, kinh mạch, cốt cách, tế bào trong cơ thể đều điên cuồng hấp thu năng lượng và mạnh mẽ đi. Năng lượng huyết sắc này có công hiệu đặc thù, khiến quá trình hấp thu cực kỳ nhanh. Thêm vào đó là cảm giác sinh cơ nhàn nhạt, giúp thân thể của hắn ở trạng thái sinh lực bừng bừng. Lúc này nếu có ai nhìn thấy sẽ kinh ngạc nhận ra toàn thân của Tiêu Viêm gần như biến thành màu đỏ. Năng lượng huyết sắc tràn ngập khắp cơ thể, thậm chí xâm nhập cả da tay, làm tăng tính dẻo dai. Với công hiệu của năng lượng huyết sắc, Tiêu Viêm mừng rỡ. Nếu trước đó hắn còn nghi ngờ nơi này có thể giúp hắn đột phá đấu hoàng hay không, thì giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa. Với tốc độ này, dù đấu hoàng là cái động không đáy hấp thụ năng lượng, hắn cũng tin rằng nơi đây sẽ lấp đầy được. Tại đáy của huyết đạo có đủ năng lượng cho hắn thoát thải hoán cốt. Hắn có thể thoải mái hấp thụ mà không lo năng lượng cạn kiệt. Hoạt động vốn khiến cho người khác e ngại, nhưng với Tiêu Viêm thì chẳng có chút uy hiếp nào, bởi vì nơi này chẳng khác nào là bảo địa đòn đi đóng giày cho hắn. Tuy tốc độ hấp thụ rất khủng khiếp, nhưng hắn hiểu rằng để đột phá đấu hoàng cần một lượng thời gian không hề nhỏ. Năng lượng để đột phá một đấu hoàng đỉnh phong thật sự quá lớn. Thân thể của hắn như hóa đá ngồi dưới đáy huyết đạm. Bích lục hỏa diễm bao quanh không ngừng cháy bảo vệ thân thể hắn. Bên ngoài năng lượng sền sệt đỏ như máu liên tục xuyên qua hỏa diễm rồi tiến vào cơ thể. Đáy của huyết đạm vô cùng yên tĩnh, không có khái niệm về thời gian. Nhưng Tiêu Viêm như lão tăng nhập định, hơi thở nhẹ nhàng phát ra rồi hít vào. Tốc độ đó tuy chậm nhưng lại dần thu hẹp khoảng cách giữa đấu hoàng và đấu tông. Cứ như vậy mà tăng trưởng lên thì đột phá chỉ là vấn đề về thời gian. Và thời khắc đó cũng là lúc Tiêu Viêm chân chính đạt tới cấp bậc đấu tông. Giữa đáy của huyết đàm đậm đặc năng lượng đỏ sậm, yên tĩnh không một tiếng động. Mọi thứ đều lặng lẽ diễn ra tại trung tâm. Ở nơi này dường như ngay cả thời gian cũng mất đi tác động. Bên trong chất lỏng đỏ quánh có thể thấy được một chút bích lục hỏa diễm ẩn hiện. Nhìn kỹ sẽ thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đó chính là Tiêu Viêm, người đã lẻn xuống đáy của huyết đàm để tiềm tu. Từ lúc bước vào trạng thái tu luyện đến nay, Tiêu Viêm gần như chưa từng rời khỏi nơi đây, giống như một lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích. Hắn liên tục hấp thu nguồn năng lượng vàng bạc xung quanh để rèn luyện kinh mạch, cốt cách, thậm chí cả tế bào trong cơ thể mình. Một đồng huyết sắc đỏ sậm bao phủ từng tấc thân thể Tiêu Viêm, ngay cả khuôn mặt cũng bị bao trùm. Nhìn từ xa, hắn trông như một ma nhân đáng sợ. Tuy nhiên ngoài hắn ra thì không còn ai khác ở đây, nên cũng chẳng có ai chứng kiến cảnh tượng này. Tính theo thời gian, Tiêu Viêm đã ở đây khoảng 2 ngày. Suốt thời gian đó hắn không nghỉ ngơi lên một lần, không ngừng hấp thu năng lượng huyết sắc xung quanh. Sau 2 ngày liên tục hấp thu một lượng năng lượng khổng lồ, đấu khí trong cơ thể hắn ngày càng hùng hậu như một dòng sông lớn chảy rầm rầm trong kinh mạch. Theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, có lẽ giờ đây hắn đã đạt tới cảnh giới cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhưng để đột phá đến đấu tông thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Dù có sự trợ giúp của thiên sơn huyết đàm, thời gian để đột phá cũng không thể ngắn ngủi chỉ vài 3 ngày. Vì vậy hắn vẫn giữ được tâm thái bình thản, cẩn thận hấp thu năng lượng đỏ như máu kia, cố gắng khống chế chúng một cách hoàn hảo. Dù thực lực có mạnh đến đâu, nếu đấu khí không thể tùy tâm sử dụng như tay chân thì cũng khó mà giao chiến hiệu quả được. Dưới tâm trạng ổn định đó, dù thời gian có dài bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tiêu Viêm. Hắn vẫn ngồi bất động, liên tục hấp thu năng lượng, dần dần chìm trong cảm giác kỳ diệu của quá trình thoát thải hoán cốt. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Trong quá trình tu luyện, mái tóc đen của Tiêu Viêm mọc dài ra như cỏ dại. Vì hấp thu quá nhiều năng lượng huyết sắc, một số sợi tóc đen cũng dần dần trở thành màu đỏ. Nhìn từ xa, Tiêu Viêm biến thành một huyết nhân, toát lên hơi thở đáng sợ. Hắn không để tâm đến những biến hóa bên ngoài cơ thể. Tiêu Viêm biết đó chỉ là do hấp thu năng lượng quá nhiều, khiến cho hắn tạm thời không kiểm soát nổi. Khi có thể hoàn toàn khống chế năng lượng, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Việc hắn cần làm bây giờ là tập trung tinh thần, cảm thụ sự tăng trưởng của thực lực. Bên trong huyết đàm đỏ sậm, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã gần 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, thân thể Tiêu Viêm vẫn bất động, mái tóc đỏ càng ngày càng dày hơn. Quan trọng hơn là khí tức của hắn đã mạnh lên đến mức đáng sợ. Dù chưa đột phá đấu hoàng, nhưng so với 10 ngày trước, thực lực đã tăng lên ít nhất 2-3 lần. Khí tức đã có sự lột xác, nhưng vẫn chưa thể giúp Tiêu Viêm đột phá đấu hoàng. Qua đó có thể thấy được bước tiến lên đấu tông gian nan đến mức nào. Nếu không có thiên sơn huyết đạo, với tốc độ hấp thu kinh người của Tiêu Viêm cũng phải mất ít nhất nửa năm mới đạt được trình độ hiện tại. Từng luồng năng lượng huyết sắc đặc quánh không ngừng tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này khuôn mặt hắn khẽ động, mí mắt run lên rồi chậm rãi mở ra. Trong mắt anh lên sự kinh ngạc, hắn đột ngột tỉnh lại không phải vì có sự can thiệp từ bên ngoài, mà vì phát hiện rằng càng tu luyện lâu, thì tại trung tâm bị tầm phần thần linh hồn tam thiên lôi huyễn thân của hắn cũng dần dần hấp thu năng lượng huyết sắc. Do bị hắn áp chế nên phần thần không hấp thu được nhiều, đến giờ mới cảm nhận rõ ràng phần thần đang mạnh lên. Tiêu Viêm chợt lẩm bẩm, hắn còng ngón tay búng nhẹ, một đạo hào quang vô hình từ bi tâm hắn lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh. Phân thân vừa xuất hiện đã lập tức tạo ra một luồng hấp lực, kéo năng lượng huyết sắc xung quanh chia làm hai. Một luồng tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, một luồng khác cuồn cuộn chảy vào cơ thể của phân thân. Vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể hắn bùng phát, âm thanh đùng đùng, là phản ứng khi nó bài trừ hỏa độc trong năng lượng. Tiêu Viêm chợt thở phào, nhờ có vẫn lạc tâm viêm bảo hộ phân thân. Nếu không, phần thân vừa xuất hiện đã bị hỏa độc ăn mòn mà tiêu tán. Dưới tác động của luồng năng lượng huyết sắc đặc quánh ấy, phần thân trong suốt mờ ảo dần biến thành màu đỏ. Dù màu sắc thay đổi, nhưng trong lòng Tiêu Viêm vô cùng vui mừng vì thực lực phần thân đang tăng lên với một tốc độ kinh ngạc. Nếu tốc độ này mà được duy trì, cộng thêm sự rèn luyện của vẫn lạc tâm viêm, thì không bao lâu phần thân có thể đạt tới cảnh giới đăng được. Hắn không ngờ năng lượng nơi đây còn có công hiệu rèn luyện linh hồn phân thân như thế. Nếu chuyện này lọt vào đến tai của phong lôi cáp, nhất định sẽ khiến bọn họ tức đến học máu, nhất là Phí Thiên. Ông ta phải mất gần 5 năm mới rèn luyện được phân thân đến cảnh giới đăng được, trong khi Tiêu Viêm chỉ mất chưa đầy nửa năm. Khoảng cách này đúng là một trời một vực. Năng lượng nơi đây có công hiệu kỳ lạ như vậy, ngay cả Kim Thạch cũng không biết. Dù sao thì lão cũng không có dị hỏa bảo hộ thân, lại càng không dám tùy tiện giải phóng linh hồn. Một khi linh hồn nhiễm hỏa độc thì không còn cách nào cứu chữa, chỉ có cách chết. Trước phát hiện này, lòng của Tiêu Viêm như chim sẻ vui mừng nhảy nhót. Hắn nhìn chăm chú vào biến hóa của phân thân. Sau một hồi quan sát không thấy gì khác thường, hắn vẫn yên tâm để phân thân tiếp tục hấp thu năng lượng. Nguồn năng lượng nơi đây cực kỳ dồi dào, được cho cả hai sử dụng. Rời tâm thần khỏi phân thân, Tiêu Viêm cảm nhận lại cơ thể của mình, nét mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Hắn thì thầm, đấu hoàng định phong, Kim Thạch quả thật không nói ngoa, nơi này đúng là có thể giúp ta đột phá lên đấu tông, chỉ có điều thời gian cần thiết sẽ không ít rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, năng lượng đỏ như máu đặc quánh vẫn ngăn cản tầm nhìn khiến cho hắn không thể nhìn xa. Một màu đỏ sậm kéo dài vô tận, tạo cảm giác áp lực cực lớn. Nhưng để đột phá, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục thôi. Nếu có thể đột phá đấu tông, khi gặp lại lão Phí Thiền kia, ta cũng có thể giao đấu một trận. Nếu tạm thời mượn lực lượng của Diệu lão tiên sinh, hẳn là đủ để đấu ngang tay với lão. Đấu tông và đấu hoàng là hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Một khi đột phá, khoảng cách giữa hắn và Phí Thiền sẽ không còn xa như trước. Thêm vào đó, nếu mượn thêm một ngoại vật, chưa chắc hắn không thể chiến thắng. Hơn nữa khi đạt đến đấu tông, xác suất luyện chế thất phẩm đan dược cũng sẽ tăng mạnh, không cần dựa vào vận may nữa. Với thực lực cỡ đó, dù tham gia đan hội do đan tháp tổ chức, Tiêu Viêm cũng tin rằng mình có thể lọt vào top 10. Nghĩ đến những lợi ích của việc đạt tới đấu tông, trong lòng của hắn cũng thêm một khao khát. Hít sâu một hơi, hắn liếc nhìn linh hồn phân thân bên cạnh rồi lại kết thủ ấn tù luyện, từ từ nhắm mắt lại. Lần này hắn đã quyết tâm, nếu không đột phá đến đấu tông, tuyệt đối không rời khỏi đáy huyết đàm này. Khi Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, đáy của huyết đàm này trở về vẻ yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ khác một điều là, lúc này trong thế giới đỏ sẫm mịt mù đó, có thêm một thân ảnh đang liên tục hấp thụ năng lượng như một cái động không đáy. Thời gian tại nơi đây không thể đo đếm, Tiêu Viêm hoàn toàn nhập định, quên hết mọi sự. Trạng thái này sẽ chỉ kết thúc khi hắn thành công đột phá. Vì đột phá, hắn thật sự đã hạ quyết tâm. Kể từ khi đặt chân lên Trung Châu, hắn nhận ra thực lực đấu hoàng đã không còn đủ để bảo vệ bản thân. ở đại lục nơi cường giả tụ tập này, chỉ khi thực lực không ngừng tăng lên, hắn mới có thể tồn tại được. Trong trạng thái quên mình đó, thời gian lặng lẽ trôi qua. 10 ngày, 20 ngày, nửa tháng, 2 tháng, mãi cho đến ngày thứ 78. Trong huyết đàm tĩnh mịch như chết kia, rốt cuộc cũng có một tia động tĩnh. Ở ngoài miệng núi lửa, cuồng phong vẫn miệt mài không ngừng không nghỉ. Tại một thạch đình cách sơn khẩu không xa, hai đạo thân ảnh đang đứng chắp tay. Đã một tháng rồi. Kim Thạch cao mày nhìn vào bên trong núi lửa. Mực nước trong thiên sơn huyết đàm lúc trước tràn ngập, bây giờ đã hạ xuống quá nhiều. Hơn nữa màu đỏ kia cũng đã nhạt đi không ít. Nhìn đó bây giờ so với những hồ nước bình thường, gần như không có gì khác biệt. Năng lượng trong đó cũng trở nên mỏng manh đến mức không thể hấp thụ được nữa. Kim Cốc bên cạnh vẫn nghe vậy, cũng cười khổ một tiếng rồi ngần ngừ nói. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Dưới kia thiên sơn hỏa độc thật sự quá mức đồng đậm, dù là ta cũng không dám ở lâu. Thật không? Thiên sơn hỏa độc mặc dù hung hãn, nhưng đối với dị hỏa lại không có uy hiếp quá lớn mới phải chứ. Kim Thạch lắc đầu trầm giọng, nhưng hắn chẳng biết tại sao, trong lời nói của lão cũng không tự tin cho lắm. Tiểu Viêm đi vào thiên sơn huyết đàm đã một tháng rồi, thật sự đã quá lâu rồi. Hỏa độc dưới đáy huyết đàm vô cùng dày đặc, dù bản thân của lão cũng không dám ở dưới đó quá lâu. Tuy nói Tiểu Viêm có dị hỏa hộ thân, nhưng thực lực của hắn lại chỉ là cửu tinh đấu hoàng mà thôi. Thấy Kim Thạch như vậy, Kim Khốc cũng không biết phải nói làm sao. Trong một tháng này, năng lượng triều tịch ở Thiên Nhật Sơn cũng đã dần dần lắng dịu lại. Bọn Phượng Thanh Nhi ở lại huyết đàm được 5 ngày rồi cũng lục tục rời đi. Nhưng xem dáng dấp tựa hồ nhận được lợi ích không hề nhỏ. Không biết chừng khi trở về, bọn họ có thể đột phá qua cửa đấu hoàng cũng đi. Nam Lan Yên Nhiên cũng chỉ có thể ở trong huyết đàm 3 ngày. Sau đó bởi vì năng lượng trong cơ thể đã bão hòa, không thể không rời đi. Nàng ở tại đỉnh Thiên Nhật Sơn chờ Tiêu Viêm 2 tháng, rốt cuộc không đợi được nổi, đành rời đi. Nói cách khác, thì hiện giờ tại Thiên Bộc Sơn chỉ còn lại mỗi Tiêu Viêm mà không có nửa điểm tin tức. Nếu hôm nay vẫn như trước không có tin tức gì, ta nhất định phải xuống dưới đáy huyết đàm xem đến tột cùng ta đã xảy ra chuyện gì. Trầm ngâm hồi lâu, Kim Thạch rốt cuộc nghiến răng quyết định, bởi vì hỏa độc trong cơ thể lão còn cần Tiêu Viêm ra tay giúp đỡ. Nên dù huyết đàm có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, thì lão cũng phải thăm dò một phen. Nghe vậy thì Kim Cốc cũng bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngay lúc đó, thiên địa xung quanh ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát từng trận năng lượng cuồng độ. Cảm biến năng lượng trong trời đất lúc này đột nhiên dập dờn bồng bềnh. Theo tiếng gầm rú vang lên, năng lượng thiên địa như bị kéo lại, rồi cứ như thế bắt đầu hướng tới phía trên miệng núi lửa mà ngưng tụ. Hai người Kim Thạch vội vàng ngưng trọng nhìn lại, phát hiện nơi nguồn năng lượng này điên cuồng kéo về chính là tại Thiên Sơn huyết đàm. Có chuyện gì vậy? Bên cô bất ngờ là Kim Cốc ngẩn ra vội vàng hỏi. Kim Quang lại cau mày, hắn nhìn chằm chằm vào huyết đàm kia. Giữa phút này trên mặt của huyết đàm xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ rộng đến vài chục trượng. Ngay tại trung tâm của xoáy nước xuất hiện một cái hố đen xì. Năng lượng thiên địa chính là hướng theo nơi này cuồn cuộn mà tuôn vào. Huyết đàm này tựa hồ có cái gì đó đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Nếu ta đoán không sai, hẳn là do Tiêu Viêm gây ra. Kim Thạch chậm rãi nói. Lấy thực lực đấu hoàng của hắn, làm sao có thể dẫn động năng lượng lớn như vậy? Kim Cốc kinh ngạc nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, trợn mắt kiếp sợ nhìn Kim Thạch. Có khi nào hắn đang đột phá đấu tông không? Kim Thạch trong mắt liền xẹt qua một tia kỳ dị. Một lát sau khẽ gật đầu. Chỉ sợ đúng là như vậy. Người này không ngờ có thể thật sự làm được. Tuy nói thiên sơn huyết đàm có thể trợ giúp một cảnh phá bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên ta chứng kiến có người đột phá ngay tại huyết đàm này. Việc này truyền ra ngoài chỉ sợ lực hấp dẫn của thiên sơn huyết đàm chắc chắn sẽ bạo tăng. Khó trách hắn lại ở dưới huyết đàm lâu đến như vậy. Thì ra là muốn nhân cơ hội này đột phá đấu tông. Có điều biện pháp như vậy sợ rằng chỉ có những người sở hữu dị hỏa mới dám thử. Bởi hỏa độc dưới đáy huyết đàm thật sự quá mức khủng bố.

nhưng chỉ cần thấy một chút cũng đủ biết. Linh hồn lực có thể hóa thành hình người, đồng nghĩa với việc Tiêu Viêm hiện giờ đã thành công trở thành đấu tông rồi. Ánh mắt của Tiêu Viêm đỏ bừng, thấp giọng nói: "Lão sư, xin người hãy yên tâm, con sẽ nhanh chóng tới cứu người thôi." "Có lẽ người không có tư cách này." Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một thanh âm giả đua đạm bạc chậm rãi ở trong đại điện vọng ra. Theo thanh âm giả đua đó kéo tới, một luồng uy áp mênh mông đột nhiên phủ xuống. Tiêu Viêm thần sắc vẫn không thay đổi. Hắn đứng dậy xoay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn vào chỗ không gian dao động. Nơi đó có một lão giả áo tím quỷ dị xuất hiện từ bao giờ. Lão giả áo tím mắt liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nhíu mày. Linh hồn lực của người này mơ hồ khiến cho lão có cảm giác rất quen thuộc. Sau một thoáng suy nghĩ, lão không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Người chính là cái linh hồn của năm đó." Tiêu Viêm vẫn lạnh lạnh đưa mắt nhìn vào lão giả áo tím không đáp một câu. Không ngờ tới kẻ mà năm xưa ngay cả một chấn động linh hồn lực của bổn tôn cũng không chịu nổi, hiện giờ lại có thể tới nơi này một lần nữa. Xem ra so với năm đó, người mạnh lên không ít nhỉ. Lão giả áo tím liếc mắt nhìn vào dược lão trong quầng sáng, lạnh nhạt cười, giơ tay lên nói với Tiêu Viêm ở xa xa: "Bất quá chừng này vẫn chưa đủ đâu. Lần sau đến, ta sẽ đem tất cả mọi đau khổ mà lão sư phải chịu hoàn trả thật đầy đủ cho ngươi." Ánh mắt của Tiêu Viêm lúc này như một con dã thú, mang theo một sự điên cuồng kinh khủng khiến cho kẻ khác phải sợ hãi mà run lên. "Cứ hy vọng đi." Lông mi của lão giả áo tím vừa nháy, bàn tay đột nhiên nắm lại. Không gian xung quanh Tiêu Viêm nhất thời băng liệt. Linh hồn lực của hắn dưới công kích kinh khủng như vậy dần dần biến mất. Nhìn thân ảnh dần tiêu tán của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt gián đua của Dực lão ở trong quầng sáng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Tiêu Viêm đối mặt với cường giả vẫn tỏ ra một thái độ không chút sợ sệt như vậy. Xem ra mấy năm nay nó trưởng thành không ít. Trong lúc bất chợt, Dực lão cảm thấy đệ tử của lão lần sau xuất hiện không chỉ là linh hồn lực mà sẽ là bản tôn chân thật. Nhìn thấy trên khuôn mặt của Dực lão xuất hiện nét vui mừng, lão giả áo tím lại nhướng mày. Chẳng biết tại sao trong lòng của lão lại xuất hiện một tia bất an mà bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy. Mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo len lỏi vào trong tận linh hồn. "Tiểu Viêm đúng không?" Trong đại điện quạnh vắng, một thanh âm lạnh lẽo như bằng chậm rãi vang lên. Trong đại điện tối tăm lạnh lẽo, Dực lão giữa quần sáng mờ nhạt nhíu mày liếc nhìn lão giả áo tím, không khỏi bật cười. "Thôn Diệt, người cảm thấy bất an rồi sao?" Nghe Dực lão nói, lão giả áo tím lạnh mặt thản nhiên: "Dược Trần, người cứ lo cho cái thân của ngươi cho tốt đi. Nếu không phải điện chủ nhìn trúng trình độ chế thuốc của ngươi, ngươi còn sống được đến bây giờ sao?" Dực lão hơi gật đầu, khiến chút xiềng xích vang lên một loạt âm thanh rộn ràng. Mí mắt của ông chậm rãi buông xuống cười lạnh: "Nhưng lão phụ cũng không phải cái loại nhu nhược như ngươi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trông đại trong vô vọng mới là biểu hiện của kẻ thất phu. Người có thể so sánh được luyện dược thuật với người trên đại lục đấu khí này có lẽ cũng chỉ là mấy lão già bất tử ở đàn tháp. Nếu ngươi chịu gia nhập hồn điện, địa vị của ngươi còn cao hơn cả ta, làm gì cứ phải chịu khổ trong này." Lão già áo tím chậm rãi nói. Trên mặt của Dược lão hiện lên một chút trầm trọng nhưng không trả lời. "Thực lực của hồn điện thế nào chẳng người hiểu rõ nhất, bằng không với ngạo khí của người cũng sẽ không trốn chạy nhiều năm như vậy. Tuy nhiên này chỉ là một phân điện của hồn điện, nhưng người nghĩ tên đệ tử kia có thể xông vào đây được sao?" Lão giả áo tím liên tục cười nhạo: "Giờ con nói gì cũng chỉ phí nước bọt, tất cả cứ đợi đến lúc đó sẽ biết." Nghe vậy, Dược lão chính nhếch mép cười, ánh mắt vốn đang mở bịt đục ngầu bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Hết tập 149.